Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 622, ta có thể không nỡ. Tiểu thần, lần này, thật đúng là đa tạ ngươi. Nếu như không là ngươi, tỷ tỷ khả năng, chấm ngoặc kép, mà ở một tòa trong hậu hoa viên. Nhìn đứng ở hành lang Diệp Thần, Elise nhanh chóng đi qua, thoáng cái, đi vào Diệp Thần bên cạnh, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, nếu như không là Diệp Tinh Thần đến, trực tiếp lấy uy hiếp thủ đoạn đối phó Robert lời nói. Hiện đối với việc này, căn vốn không thể dễ dàng như thế có thể giải quyết nha. Rốt cuộc, Robert cũng không phải một người bình thường, mà chính là một lão hồ ly. Muốn đối phó dạng này người, bọn họ vẫn là quá trẻ tuổi. Ngươi cái nha đầu này, cảm ơn cái gì? Ngươi đều đã là ta người. Ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Tỷ tỷ ngươi đến sự tình, đồng dạng là ta sự tình. Cái này, chẳng qua là ta phải làm mà thôi. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa, có một chút xíu trẻ sơ sinh Elise, một đôi bích trong mắt màu xanh lục. Diệp Thần còn thật muốn trực tiếp nhào tới. Đặc biệt là, lúc này Elise, trước ngực quy mô có thể nói là đẹp mắt không ít. Chỉ ít, dựa theo Diệp Thần đoán chừng, cũng đã tra không được đến 36 ơ. Không nghĩ tới, cái này bao nhiêu tháng không có nhìn thấy Elise. Elise thế mà như thế mê người. Cái nha đầu này, thật đúng là càng ngày càng tiêu chí. Trọng yếu nhất là, sự nghiệp tiến thâm thúy rất nhiều rất nhiều. Thì liền sung mãn trình độ, cũng gia tăng thật lớn. Không thể không chấn kinh nha. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Nhìn lên trước mặt thâm thúy sự nghiệp tuyến. Nhìn lấy mượt mà sung mãn bộ ngực. Diệp Thần còn thật có lấy một loại xúc động. Trực tiếp đem Elise đặt tại trên hành lang. Giải quyết tại chỗ tính toán. Bất quá, Diệp Thần biết, lúc này chính mình không thể khi dễ Elise. Coi như muốn khi dễ, ta cần phải cẩn thận. Bằng không, nếu như dẫn đến tiểu Elise có sự tình gì, chính mình thật đúng là muốn khóc không ra nước mắt. Ha ha ha, mà ở bên cạnh Elise nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình ngực, hung hăng nuốt nước miếng thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, hé miệng cười cười, có thể nói, Diệp Thần cái dạng này, muốn nhào lên, lại là mảy may cũng không dám động, thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy buồn cười. Rõ ràng vừa mới vẫn là như vậy cường thế Diệp Thần, thế mà thoáng cái biến thành cần chứng cầu chính mình ý kiến. Bất quá, Diệp Thần hành động này, đồng dạng để Elise cảm động. Tiểu thần, thầy thuốc nói, cái này dưới tình huống bình thường, đã qua khi đó, có nhu cầu lời nói, tùy thời đều có thể. Sau cùng, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, thật, nghe đến Elise lời nói, nhìn lên trước mặt Elise. Diệp Thần sắc mặt kích động, thoáng cái, đi vào Elise sau lưng, tay phải theo xinh đẹp thân thể mềm mại vòng qua đến. Đi vào Elise cái rốn hai bên, nhìn lên trước mặt Elise, nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh, nhìn lên trước mặt mượt mà sung mãn. Diệp Thần sắc mặt mỉm cười, nhẹ nhàng kéo một phát, phốc phốc phốc mà tại trước mặt Elise, màu hồng phấn váy công chúa theo một tiếng nhỏ nhẹ khí lưu. Đến tới trên mặt đất, xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt là một mảng lớn trắng như tuyết. Còn có cũng là phấn hồng, màu hồng phấn áo ngực, màu hồng phấn đồ lót, màu hồng phấn váy dài, màu trắng quá gối tất chân. Không thể không nói, Elise vẫn là vô cùng thiếu nữ công chúa tâm. Rốt cuộc, Elise nguyên bản là mặt trời không lặn đế quốc một vị tiểu công chúa. Điểm này, có thể thông cảm được. Huống chi, cái nào một người nữ sinh không hy vọng chính mình đáng yêu, thật xinh đẹp đâu. Diệp Thần, đau, mà tại trước mặt Elise, một đôi tay đặt ở trên lan can, như đồng cảm giác đến cái gì. Chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới, cái này bao nhiêu tháng không có gặp mặt, Diệp Thần thế mà như thế cường đại đâu. Lên một lần bị mở ra lỗ hổng, có thể nói, Lần này, hoàn toàn không hợp nha. Cái này, chênh lệch quá lớn, quá nhiều. Elise biết, cái này, lại là một cuộc ác chiến. Duy nhất hy vọng chính là, không muốn thống khổ như vậy mới có thể. Đúng, tiểu thần, mấy tháng này, ngươi đi nơi nào, làm sao đều chưa từng có tới tìm ta. Cảm giác được một cỗ hỏa nhiệt thời điểm. Elise chu chu mỏ, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Đôi mắt đẹp nghi hoặc, sắc mặt có một vệt nhấp nhô nộ khí. Có thể nói, chính mình trước đó mặc dù nói qua, tùy tiện Diệp Thần, tới hay không, không quan trọng. Thế nhưng là, giống như mình nói qua, quá lâu không có tới lời nói. Chính mình nhưng là sẽ khóc nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt, thế mà còn là bởi vì chính mình tỉ tỉ liên hệ Diệp Thần. Bởi vì chính mình sự tình bại lộ, từ đó đắc ý gặp lại. Cái này, nhưng là nói rất dài dòng. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng Elise, cảm giác được chính mình hai tay đến quy đánh thời điểm. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bắt đầu giải thích, ta trong khoảng thời gian này, bởi vì ta tứ tỉ sự tình, đi một lần Tây Bắc còn có cũng là e quốc đối kháng người sói. Mà về sau, bởi vì ta muội muội cái nha đầu kia thi đậu Thượng Hải Đại học, từ đó muốn tổ chức học lên yến, bởi vậy hồi một chuyển nhà. Sau cùng, bởi vì ta ngũ tỉ nguyên nhân, ta tiến vào một cái di tích bên trong. Tại di tích bên trong, rõ ràng chẳng qua là qua 3 ngày nhiều thời gian. Đợi đến ta lần nữa theo di tích bên trong đi ra. Đến đi ra bên ngoài thời điểm, bên ngoài đã qua không sai biệt lắm 4 tháng. Mà sau cùng, ta tại ngũ tỉ bên kia dừng lại một buổi tối. Hồi Thượng Hải, kết quả, không đến bao lâu, tỉ tỉ ngươi đến thiếp thân bảo tiêu thì tìm tới cửa. Cái này thời điểm, ta mới biết được phát sinh trọng yếu như vậy sự tình. Nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Thần cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, trực tiếp giải thích, đối với Alice cái này làm cho người ta đau nữ tử. Diệp Thần không muốn nói láo, bởi vì đây là lừa gạt, đây là sai lầm, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi đi nơi nào đâu. Alice nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt có chút xấu hổ, có chút vặn vẹo, tiểu thần, ngươi làm sao mạnh lớn nhiều như vậy? Có thể nói, lần này, không biết nhiều sao thống khổ. Ta không biết, ta cũng không có cách nào. Cường đại, cũng là một loại tội ác. Nhìn đến Elise cái trán đổ mồ hôi thời điểm, Diệp Thần nhanh chóng động thủ. Lần này, nhất định muốn dựa theo thầy thuốc nói. Thật tốt tu dưỡng. Nhìn lấy Elise, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc căn dặn một tiếng. Có thể nói, chính mình thật vất vả mới có thể trúng thưởng một lần. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể có hắn sự tình. Yên tâm đi, tỷ tỷ cho ta mời đến lớn nhất quyền uy thầy thuốc. Không có lấy vấn đề gì. Huống chi, đây không phải còn có tiểu thần biết sao? Elise nghe đến, gật gật đầu. Elise, ngươi cái nha đầu này, buông lỏng một chút, bằng không, ta rất khó khăn. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ a. Căn dặn một tiếng, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể xông đi vào đâu. Có thể, thế nhưng là, đối ngươi như vậy thương tổn quá lớn, rất đau, ta cũng không bỏ được. Tiểu thần, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.